tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chú ý. Thành lĩnh luyện đan sư công hội, 5 cái trưởng lão phối hợp với hội trường, cộng đồng người quản lý luyện đan sư công hội, nhưng là, luyện đan sư công hội tài nguyên có hạn, đặc biệt là một ít hiếm quý dược tài cùng linh thạch, đều sẽ chịu đến nghiêm ngặt quản khống. Ai nhiều ai ít, mỗi tháng đều định hạ xuống. Nhưng là, lần này cấp 5 luyện đan sư thường chân trưởng lão một tên đệ tử hạ phương đột phá, trở thành cấp 4 luyện đan sư. Tình huống này cũng có chút không giống với lúc trước. Cấp 4 luyện đan sư chiếm được tài nguyên sẽ càng nhiều. Nhưng tháng này tài nguyên từ lúc mấy ngày trước liền định ra đến rồi. Thông thường mà nói, sẽ đợi được tháng sau đồng thời bù đắp 2 tháng tài nguyên. Đương nhiên, cũng có khả năng không có bù đắp. Hạ Phương đẳng nhân lựa chọn trực tiếp động thủ, e sợ không chỉ là lo lắng không cách nào bù đắp tài nguyên, còn có muốn mượn cơ hội đối phó Mạc Cốc Sinh đẳng nhân. Dù sao, luyện đan sư công hội bên trong luyện đan sư trong lúc đó ân oán cũng là không nhỏ. Thành lĩnh luyện đan sư công hội một chỗ trên quảng trường, 2 tên nam tử chính đang giữa trường nhanh chóng giao thủ. Một trường pháp như gió, một quyền pháp hung mãnh. Mặc dù là luyện đan sư, bản chất cũng là một tu sĩ. Muốn trở thành đẳng cấp cao luyện đan sư, bản thân tu vi cũng phải nâng lên, bằng không liền đan dược dược tính đều không thể khống chế, thậm chí liền một ít dị hỏa đều không thể thu phục. Lý Mục tu luyện hỏa luyện chân thân, tu luyện tới cực hạn chính là có thể đản sinh ra bách luyện chân hỏa, khá là không tầm thường. Nhưng là bách luyện chân hỏa uy lực có hạn, luyện chế cấp bậc thấp đan dược dễ như ăn cháo, luyện chế cấp 6, cấp 7 đan dược, e sợ liền dược tài thiêu hủy đều không làm được. Mà bên trong đất trời tồn tại một ít dị hỏa, những này dị hỏa hết sức mạnh mẽ, có tạo hóa thiên địa thần bí khả năng. Chí ít, ở Lý Mục trong ký ức, có một 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây thiếu niên, chính là nắm giữ rất nhiều dị hỏa, trở thành đứng đầu tồn tại. Thành lĩnh luyện đan sư công hội hội trường Ti Đồ Tùng thì có một loại dị hỏa, tên là địa tâm viêm hỏa, cực kỳ tuyệt vời, ngay cả là niết bàn cảnh tu sĩ, một không quan sát, cũng có thể bị địa tâm viêm hỏa cho dễ dàng giết chết. Này 2 tên nam tử tu vi đến đều là không sai, đều thuộc về chân vũ cảnh tu sĩ. Hạ Phương của Phi Vân trưởng lĩnh ngộ càng thêm thấu triệt, xem ra đột phá đến cấp 4 luyện đan sư, cho ngươi tinh thần lực lấy được tăng lên không nhỏ, cảnh giới võ đạo cũng có tăng lên. Triển khai quyền pháp, nam tử cười nói, Trang sư huynh nói đùa, so với Trang sư huynh ta còn chênh lệch một ít. Triển khai trưởng pháp, Hạ Phương cười nói, ngươi trở thành cấp 4 luyện đan sư, chúng ta chiếm được tài nguyên đều sẽ có điều nâng lên. Đến thời điểm, tiến bộ cũng càng ngày càng dễ dàng. Trang sư huynh Trang Thần Phi cười cợt, đáng tiếc, ngươi nếu là sớm chút đột phá, là có thể được càng nhiều tài nguyên rồi. Trang sư huynh, ngươi không phải để Trác Vân Hạo bọn họ đi lấy một ít tài nguyên rồi. Hạ Phương nói, là, có mấy người bất quá là chiếm tư lịch cao, mới trở thành một tên trưởng lão. Nếu là bàn về thiên phú, bàn về tiềm lực, như thế nào so sánh với chúng ta đây? Trang Thần Phi trong mắt chợt lóe sáng, nói, ừ, bọn họ trở về, xem ra có chút thu hoạch. Trang sư huynh, cũng không phải chỉ là Trác sư đệ bọn họ, còn có ứng thị bọn họ. Hạ Phương nói, bọn họ dĩ nhiên tới nơi này, thực sự là tự rước lấy nhục. Trang Thần Phi bĩu môi, hai người ngừng tay, hướng về Trác Vân Hạo, ứng nghỉ đẳng nhân nhìn lại, ứng thị, nơi này hẳn là thuộc về chúng ta sư phụ chỗ ở địa giới đi. Trác Vân Hạo nhìn về phía sắc mặt lãnh khốc ứng thị, nhếch miệng mà cười, nếu là chờ chút đã xảy ra tranh chấp, về tình về lý cũng đều là chúng ta chiếm cứ ưu thế. Huống hồ, lấy các ngươi năng lực cũng không có cái gì bản lĩnh phản kháng. Trác Vân Hạo, ngươi, ứng nghỉ cam tức Trác Vân Hạo, Trần Tương Ấn, Mạc Cốc Sinh hai người nhìn về phía Trác Vân Hạo, trong ánh mắt cũng mang theo vài phần ý lạnh. Quá đáng, thật sự là hơi quá đáng. Trác sư huynh, chúng ta mỗi tháng tài nguyên đều là định ra tới, ngươi đem chúng ta tài nguyên lấy đi một nửa, hơi bị quá mức phân ra đi. Mạc Cốc Sinh nhìn chằm chằm Trác Vân Hạo, quá đáng. Trác Vân Hạo bĩu môi, Thanh Lĩnh Luyện Đan Sư Công Hội từ trước đến giờ phụng hành cạnh tranh nguyên tắc, có năng lực chính là có thể được nhiều tư nguyên hơn. Các ngươi nếu là có năng lực này, tự nhiên có thể được. Đáng tiếc, các ngươi không có. Trác Vân Hạo, tài nguyên phân phối chính là hội trường định ra, ngươi làm như vậy là đối với hội trường có ý kiến. Trần Tương Ấn nói. Trác Vân Hạo ngừng lại, quay đầu lại liếc nhìn Trần Tương Ấn, chợt tiếp tục đi đến phía trước. Trần Tương Ấn, ngươi thiếu nắm hội trường đến ép ta. Tài nguyên chuyện tình, công hội không biết đã xảy ra bao nhiêu lần. Nếu là hội trường thật sự đồng ý quản, đã sớm đứng ra can thiệp. Nhưng là, hội trường cũng không có. Ngươi biết đây là tại sao? Bởi vì hội trường cũng là phụng hành cạnh tranh nguyên tắc. Nếu không phải là như thế, chúng ta Thanh Lĩnh Luyện Đan Sư Công Hội há có thể ở thập đại công hội bên trong được xếp hạng. Số, ngươi, ứng thỉ, Mạc Cốc Sinh, Trần Tương Ấn đẳng nhân nhìn chằm chằm Trác Vân Hạo, nổi giận đùng đùng, Trang Sư Huynh, Hạ Sư Huynh, Trác Vân Hạo nhìn về phía Trang Thần Phi, Hạ Phương, Trang Thần Phi khẽ vuốt cằm, chợt ánh mắt rơi vào ứng thỉ trên người. Trang Trì, ngươi đem người mang ta nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn đối với chúng ta ra tay? Trang Thần Phi, ứng thỉ nhìn chằm chằm Trang Thần Phi. Cái này lúc trước cùng hắn cùng tiến vào luyện đan sư công hội luyện đan sư. Bây giờ, hắn đã trở thành cấp 4 luyện đan sư. Chính mình vẫn còn chỉ là một tên cấp 3 luyện đan sư. Thiếu nắm cái ánh mắt kia nhìn ta. Ngươi không nên oán ta. Ngươi nên oán chính mình vì sao vẫn chỉ là một cấp 3 luyện đan sư. Trang Thần Phi khóe miệng cong lên. Trang Thần Phi, ngươi không có quyền lợi lấy đi chúng ta tài nguyên. Ứng Nghỉu trầm giọng nói. Không có quyền lợi. Trang Thần Phi cười cợt. Ngươi đã quên chúng ta Thanh Lĩnh Luyện Đan Sư Công Hội tài nguyên phân phối quy tắc ngầm sao? Càng là đẳng cấp cao luyện đan sư, lấy được tài nguyên càng nhiều. Các ngươi, liền một cấp 4 luyện đan sư đều không có. Chiếm được tài nguyên, một nửa liền là đủ. Ngươi, ứng thì nhìn chằm chằm Trang Thần Phi. Trang Sư Huynh, ngươi hơi quá đáng, Mạc Cốc Sinh nói. Mạc Cốc Sinh, Mạc Sư Đệ, ngươi cũng tới. Trang Thần Phi hướng về Mạc Cốc Sinh nhìn lại, khẽ mỉm cười, thiên phú của ngươi rất cao, không bằng bái vào Thường Thật Sư Phụ môn hạ, ngươi lấy được tài nguyên cũng sẽ tăng nhanh. Ứng thì, Trần Tương Ấn đẳng nhân dồn dập căm tức Trang Thần Phi. Trang Thần Phi không chỉ là xem nhẹ bọn họ, càng là muốn làm diện đục khoét nền tảng. Quả thực là quá đáng. Đa tạ Trang Sư Huynh ý tốt. Ta là Hồng Khánh trưởng lão đệ tử, Mạc Cốc Sinh nói. Vậy thì thật là đáng tiếc. Trang Thần Phi suy nghĩ một chút, nói, các ngươi muốn về tài nguyên cũng không phải không thể. Ta có thể cho các ngươi ra một ý kiến. Chủ ý, ứng nghỉ nhìn về phía Trang Thần Phi, Mạc Cốc Sinh, Trần Tương Ấn mấy người cũng đều nhìn về Trang Thần Phi. Rất đơn giản một ý kiến. Trang Thần Phi cười nói. Giữa các ngươi ra một luyện đan sư. Giữa chúng ta cũng ra một. Tiến hành luyện đan thi đấu. Nếu là ngươi trúng thắng rồi, các ngươi không chỉ là có thể phải về các ngươi tài nguyên. Chúng ta tất cả tài nguyên cũng có thể giao cho các ngươi. Nếu chúng ta thắng rồi, các ngươi đem còn dư lại tài nguyên đều giao ra đây về chúng ta. Làm sao? Trang thần phi cười nói. Ứng Nghỉ sắc mặt khó coi. Chủ ý, cái này căn bản là muốn danh chính ngôn thuận đưa bọn họ tất cả tài nguyên đều cướp đi. Đám người bọn họ bên trong luyện đan cảnh giới cao nhất chính là Ứng Thỉ. Tuy nhiên chỉ là một tên cấp 3 luyện đan sư thôi. Mà Trang Thần Phi, Hạ Phương hai người đều thuộc về cấp 4 luyện đan sư. Thực lực không tầm thường. Song Phương trong lúc đó tiến hành luyện đan thi đấu. Bọn họ chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Trang Thần Phi, người đây coi như là ý định quỷ quái gì? Rõ ràng cho thấy muốn đem chúng ta tất cả tài nguyên đều lấy đi. Trần Tường ấn mắng to, coi chính mình là một cấp 4 luyện đan sư, liền như vậy vô liêm sỉ, thực sự là làm mất đi luyện đan sư mặt mũi. Trần Tường ấn, ta xem ở đều là luyện đan sư công hội người, ta mới khoan dung ngươi, có thể ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần bất kính, vậy ta sẽ không đến không giáo huấn ngươi một chút. Dứt tiếng, Trang Thần Phi thân hình hơi động, động tác mau lẹ, trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Tương Ấn trước mặt, liền Trang Trì đều không có phản ứng lại, đấm ra một quyền, quyền phong cuồn cuộn, mãnh liệt cực kỳ, giống như chạy trồm đại hà. Trần Tương Ấn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, không nghĩ tới Trang Thần Phi nói động thủ liền động thủ. Tốc độ nhanh như vậy, đối phương dù sao cũng là một tên chân vũ cảnh tu sĩ, mà hắn chỉ là khai nguyên cảnh mà thôi. Đột nhiên, một bóng người chắn Trần Tương Ấn trước mặt, một tay giơ lên, dễ như ăn cháo địa đỡ được Trang Thần Phi công kích. Trang Thần Phi nhìn trước mắt tuấn tú thanh niên, ánh mắt hơi chìm xuống. Sự công kích của hắn giống như là đánh vào cứng rắn vô cùng trên vách tường, không có nửa điểm tác dụng. Ngươi là ai? Trang Thần Phi nhìn chằm chằm Lý Mục. Lý Mục cũng không để ý tới Trang Thần Phi, mà là quay đầu nhìn về phía Trần Tương Ấn. Hỏi, Trần Sư Huynh, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Trần Tương Ấn phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác nhìn Lý Mục. Ứng Thỉ, Mạc Cốc Sinh bọn người nhìn về phía Lý Mục. Không nghĩ tới Lý Mục thực lực mạnh như thế, có thể ung dung ngăn trở Trang Thần Phi công kích. Hắn nhưng là chân vũ cảnh tu sĩ, mà ở chân vũ cảnh bên trong khá là không tầm thường. Hừ, Trang Thần Phi thấy Lý Mục không hề trả lời, hừ lạnh một tiếng, chân nguyên trong cơ thể nhấc lên, một quyền lần thứ hai bộc phát ra. Không biết tự lượng sức mình, Lý Mục nhàn nhạt mở miệng, cong ngón tay búng một cái. Nhất đạo sắc bén vô cùng chỉ mạnh mẽ bắn nhanh ra, đụng vào Trang Thần Phi nắm đấm bên trên, trực tiếp đem Trang Thần Phi cho đánh bay mà ra. Nếu không phải kiêng kỵ nơi này là luyện đan sư công hội, Lý Mục nhất chỉ là có thể đem Trang Thần Phi làm trọng thương, thậm chí là đánh giết, mà không phải như vậy đánh bay mà thôi. Trang Sư Huynh, Trang Sư Huynh, Trang Sư Huynh. Hạ Phương đẳng nhân kinh hô lên, nhìn về phía Lý Mục vẻ mặt bên trong đều mang theo một chút sợ hãi. Ngươi nói ra chủ ý, chúng ta đáp ứng rồi. Lý Mục liếc nhìn vậy cũng trên đất Trang Thần Phi, trầm giọng nói, sau 5 ngày, chúng ta tiến hành luyện đan tỉ thí. Các vị sư huynh, chúng ta đi thôi. Ứng Thỉ, Trần Tương Ấn, Mạc Cốc Sinh mấy người hơi run run. Thế nhưng quỷ thần xui khiến bên dưới, theo Lý Mục cùng rời đi. Được, sau 5 ngày tiến hành luyện đan tỉ thí, Trang Thần Phi nhìn Lý Mục đẳng nhân rời đi bóng lưng, trong mắt xẹt qua một vệt hàn mang, trầm giọng nói rằng, sau 5 ngày, để cho các ngươi biết luyện đan sư sự chênh lệch. Trang Sư Huynh, trận này luyện đan thi đấu liền giao cho ta đi, ta sẽ ung dung thắng này Ứng Thỉ. Hạ Phương nói, không, ta tự mình ra tay. Trang Thần Phi nói, tự mình động thủ. Hạ Phương, Trác Vân Hạo đẳng nhân dồn dập nhìn về phía Trang Thần Phi. Không nghĩ tới Trang Sư Huynh muốn đích thân động thủ. Ứng Nghỉ đẳng nhân, thảm, Bằng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.